Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, từ chối thương mại hóa, đồ bơi ao nổ tung thu vào đưa tới đông đảo tranh luận đề tài đồng thời. Mọi người cũng càng thêm quan tâm sơ âm trò chơi sắp ở 8 tháng đẩy ra tay du. Hasune Miku, thần tượng đại sư. Cùng với tùy theo mà đến cái thứ ba giả lập ca sĩ. Có điều trước đó, hàng năm anime bình chọn nhưng vẫn là anime hành nghề người. Cùng với khán giả nóng lòng nhất thảo luận đề tài. Năm nay, cầu vồng media có võ nghệ đạo diễn, người khổng lồ chi thành. Cái này gồm cả đề tài độ cùng tư tưởng chiều sâu mãnh liệt. Lại có giải trí tính xuất chúng, lượng tiêu thụ tăng cao. Danh tác chi tường, Horizon in the Middle of Nowhere, thậm chí còn có đủ để ở anime trong lịch sử ngược lưu danh. Thuần trắng thủy tiên, thảo luận độ kéo đầy. Trung tuần tháng 8, theo thường lệ tham gia xong hàng năm anime hội nghị, Từ Duệ buổi chiều chưa từng xuất hiện ở huyễn điện anime sân khấu. Bọn họ hội gặp mặt bị sắp xếp ở ngày mai, buổi chiều. Từ Duệ có thể có nửa ngày khe hở, đầy đủ bồi tiếp Y Thiền Thiền ở triển lãm anime bên trong đi dạo. Ngày hôm nay Y Thiền Thiền mặc một bộ màu thủy lam, mỏng như lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp váy dài, áo còn có một cái màu trắng nhạt áo khoác, ăn mặc màu trắng giày cao gót giày sang đan, xem ra rất có vài phần đại gia khuê tú cảm giác. Từ Duệ đứng là bình thường t-shirt quần jean, trước sau như một, hai người trước tiên đi tới cùng người. Đồng nhân, trò chơi khu, Chu Tôn đặt tưởng series như cũ nóng nảy. Cái này màn đạn trò chơi từ 3 năm trước Ninh Giang triển lãm anime sau khi bất ngờ hỏa lên. Đến năm nay, duy trì một năm vừa làm tần suất, nghiễm nhiên đã trở thành cùng người. Đồng nhân, trò chơi giới danh gia. Năm nay, Chu Tôn mang đến tác phẩm tên là Ảo Tưởng Vĩnh Dạ Sao. Lần này hắn đem sáng tác trung tâm phóng tới thần thoại bên trong. Chọn dùng nước ngoài thần thoại bối cảnh, quầy hàng trước như cũ nóng nảy. Đồng thời, nương theo ảo tưởng series nổi danh. Hơn nữa Chu Tôn nguyên tác vốn là cùng người. Đồng nhân, tác giả, đối với tác phẩm hai lần sáng tác cũng không có nhiều hơn can thiệp. Vì lẽ đó, Ninh Giang triển lãm anime trên có quan ảo tưởng series cùng người. Đồng nhân, hai lần sáng tác tác phẩm cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Hơn nữa không chỉ giới hạn ở hội họa đồng nhân bản. Từ âm nhạc lật hát đến đánh nhau trò chơi, mở nguyên động cơ chế tác RPG đều có. Một mảnh rầm rộ, bởi tác phẩm nóng này, từ lúc buổi sáng. Chu Tôn mang đến trò chơi cũng đã tiêu thụ hết sạch. Hiện tại chỉ có một phần xung quanh giải rác bán ra. Dù vậy, xếp hàng người cũng nối liền không dứt. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền thấy nhiều người như vậy, vốn là nghĩ chờ một lúc lại đến bái phòng. Nhưng ở quầy hàng Chu Tôn một chút liền nhận ra bọn họ. Xin chờ một chút, Chu Tôn đem buôn bán sự vụ giao cho các đồng bạn của mình. Từ quầy hàng mặt sau đi vòng đi ra, trong tay còn cầm một phần chính mình trò chơi. Từ đạo diễn, Y tiểu thư, đã lâu không gặp, Chu Tôn tuy rằng tuổi so với Từ Duệ lớn, nhưng vẫn có chút tôn trọng dáng vẻ, hướng về bọn họ đưa tới trò chơi. Đây là ta năm nay chế tác trò chơi, tuy rằng chính thức bản đã bán xong, có điều ta lưu một chút làm tặng phẩm. Xem ra người trò chơi bán đến rất tốt. Từ Duệ tiếp, nhận đĩa CD, nhìn một chút trên hộp vẽ bánh bao mặt thiếu nữ, đem trịnh trọng thu cẩn thận, vậy cũng không có cách nào cùng sơ âm trò chơi so với. Chu Tôn liếc mắt nhìn xa xa huyễn điện, anime sân khấu, đại đại Hasune Miku nhân vật ngay ngắn ở sân khấu một bên đứng lặng. Cùng người, đồng nhân. Trò chơi chung quy chỉ là trò đùa trẻ con, chỉ cần có thể nhường đại gia vui vẻ là được rồi. Nói đến, ngươi không có dự định đem ảo tưởng series này tấm bảng thương mại hóa sao? Từ Duệ hơi xúc động hỏi, rất nhiều đồng nhân CLB ở đạt đến nhất định quy mô sau khi bao nhiêu sẽ gặp phải trả giá cùng thu vào vấn đề. Dùng Appian dù sao cũng là số ít, thương mại hóa hoặc là giải tán, tựa hồ là rất nhiều đồng nhân CLB cuối cùng hai cái quy tụ. Thương mại hóa ngược lại cũng không phải không có suy nghĩ qua. Chỉ khi nào tác phẩm thương mại hóa, vậy thì là đầu tư người tác phẩm mà không phải player tác phẩm. Ta vị trí trong vòng cũng có mấy cái thương mại hóa xã đoàn. CLB, chúng ta nho nhỏ ham muốn ở tư bản trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới. Có chút cay đắng đìa, lắc lắc đầu, Chu Tôn tựa hồ tràn đầy cảm xúc. Đương nhiên, cũng không phải chế độ sở hữu tác giả đều sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Từ đạo công ty của ngươi cùng tác phẩm liền thập phần thú vị. Có thể đủ tất cả bộ tự chủ quyết định nội dung. Ta rất ước ao, nếu như ngươi không ngại, sơ âm trò chơi có thể đầu tư ngươi xã đoàn, CLB, bảo đảm ngươi độc lập hoạt động. Dù sao ngươi cũng biết, chúng ta ở âm nhạc trò chơi này một khối cũng có tập trung vào. Mà ảo tưởng series âm nhạc cũng vì nhân xưng khen ngợi. Từ Duệ bật thốt lên, hắn kỳ thực vẫn có ý nghĩ đem Chu Tôn thu nạp đến công ty của chính mình bên trong. Cái này sáng tác người bất kể là đối với nhân vật đáp nặn, vẫn là âm nhạc trình độ đều cực kỳ tốt. Nếu như cho hắn càng to lớn hơn khiêu vũ đài, như vậy thế tất có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng năng lượng. Chỉ có điều trước hắn nhắc qua tương tự ý nghĩ, Chu Tôn đều khéo léo từ chối. Bây giờ nhìn lại, có thể là cái khác đồng nhân CLB thất bại kinh nghiệm nhường hắn có thành kiến. Không cần, tạm thời không cần, Chu Tôn lắc đầu một cái, đón lấy giải thích, xin không nên hiểu lầm. Từ đạo, ta không phải đang nói ngươi như những kia tư bản như thế. Chỉ có điều, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng người, đồng nhân, sáng tác càng thêm tự do. Con người của ta tản mạn quen rồi, bình thường yêu thích nhất cũng chính là uống chút rượu, nhưng ta đem làm sự nghiệp, nói thật còn có chút chưa chuẩn bị xong. Hắn nói bổ sung, sau đó lại mở miệng, có điều, có thể một ngày kia ta thực sự không tiếp tục kiên trì được. Lại muốn bảo tồn cái này series, hay là ta sẽ đi liên lạc các ngươi, ai biết được, chỉ ít ở một ngày kia trước. Nhưng ta tiếp tục làm cái này mộng đi. Chu Tôn nhún vai nói. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa một cái khác trò chơi quầy hàng. Vậy cũng là một nhà đồng nhân CLB chế tác trò chơi. Chỉ có điều ở 2 năm trước cũng đã thu được đầu tư. Hiện tại các loại thương mại hóa hạng mục làm được bay lên. Thậm chí đã ra anime. 3 người lại giao lưu vài câu. Chu Tôn liền trở lại chính mình quầy hàng, tiếp tục chào hỏi khách khứa. Có thể nhìn thấy hắn quầy hàng bên trong bận rộn còn có một vị nữ tính, chính cầm khăn mặt giúp Chu Tôn lau mồ hôi. 2 người thật là thân mật, hắn cũng có chính mình vui sướng. Y Thiển Thiển nhìn ra Từ Duệ ý nghĩ, lạnh nhạt nói rằng, đúng đấy. Từ Duệ gật gù, lập tức đem tầm mắt chuyển tới một bên khác quầy hàng. Cái kia đồng dạng bán đến hừng hực cùng người. Đồng nhân, trò chơi nơi, nói đến, trò chơi này ta thật giống nghe qua. Hắn cùng Y Thiển Thiển hướng về chạy đi đâu. Nhìn thấy bảng hiệu lên viết trò chơi tên. Hải Âu bay lượn thời gian. Cái này là một khoản suy lý tiết lộ trò chơi. Y Thiển Thiển nói rằng, 2 người đến gần đến tuyên truyền bản. Có thể nhìn thấy trò chơi này tin tức cặn kẽ. Đại thể chính là một cái tộc trưởng của đại gia tộc bệnh tình nguy kịch. Triệu tập một đại gia đình người đi tới hải đảo biệt thự lên. Đón lấy du thuyền có chuyện. Bão táp đột kích. Tất cả mọi người bị vây ở trên đảo. Đón lấy phát sinh giết người sự kiện. Như vậy một cái tầm thường suy lý cầu đoạn. Nhưng thú vị chính là, trò chơi này là phân chương tiết tuyên bố. Ở chương 1, thời điểm hết thảy lên sàn nhân vật cũng đã bị giết chết, mà chương 2, bắt đầu, dĩ nhiên xuất hiện ma nữ. Ma nữ đối với nhân vật chính tiến hành rồi khiêu chiến. Nhưng hắn có thể phục bàn cả sự kiện, tìm ra giải đáp. Trò chơi đến khóa này Ninh Giang triển lãm anime đã ra chương 6. Lần này buôn bán chính là chương 7. Mà căn cứ tuyên truyền, chương 8 sẽ ở tháng 12 tuyên bố. Đồng thời, tác phẩm cải biên anime thứ 2 quý cũng đem ở lúc tháng 10 phát ra. Nói cách khác, thứ 2 quý cuối cùng công bố đáp án sẽ cùng trò chơi cuối cùng chương đồng bộ xuất hiện. Loại này đồng bộ xong xuôi marketing thủ đoạn thập phần hữu hiệu. Từ Duệ nhìn thấy quầy hàng trước đã xếp đội ngũ thật dài. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn không có đi tiêu tốn thời gian xếp hàng. Ồ, này không phải Từ Duệ đạo diễn sao? Giữa lúc hắn chuẩn bị mang theo Y Thiền Thiền lúc rời đi. Quầy hàng bên trong một người nhận ra Từ Duệ, phát ra âm thanh đi tới. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.